Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, hải thần bám vào người. Chỉ chốc lát, thành chủ Hàn Vân Đào cũng xuất hiện, cùng mặt khác lớn lớn bé bé quan viên tiến hành rồi một ít nghi thức mở ra tiên thệ. Sau đó đó là hiến tế bắt đầu. Hiến tế bước đầu tiên đó là cắt đứt này 9 người yết hầu. Cắt đứt bọn họ gân mạch, đưa bọn họ thân thể ném vào trong biển, cái này làm cho giữa sân một ít còn chưa giết qua người. Gặp qua huyết công tử ca, thậm chí phần lớn nữ tính đều có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Tựa như cầm cơ đó là như thế, kia 9 người ở hắc lão nắm một thanh đoàn đao lên đài đi hướng bọn. Họ thời điểm, biểu tình như cũ là chết lặng đến, chỉ là đôi mắt trường lớn, bên trong tràn đầy sợ hãi, hắc lão đi hướng những người này. Thân thể lung lay, miệng lẩm bẩm, trong tay đến đoạn đao cũng là điên cuồng đến múa may. Một màn này ở Đại Ly xem ra thấy thế nào đều có chút giả dối, nhưng mà liền ở hắc lão này đó động. Tác lúc sau, trên mặt biển lại là bay lên khởi một tia hàn khí. Làm không ít người đều phát ra đều kinh ngạc cảm thán thanh, Đại Ly chau mày. Đây là, đột nhiên, hắc lão không có cắt thiếu nữ yết hầu, mà là thẳng tắp xoay người. Đoạn đao rung động, lung tung chỉ vào phía trước, mọi người không biết ý gì. Giống như này không phù hợp trước kia hiến tế quy củ a, giờ phút này đến hắc lão biểu tình cực kỳ lạnh băng mà uy nghiêm, cùng trước kia hắc lão hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy hắn miệng dương, cầm chưa động, lại là từ hắn trong miệng phát ra lạnh băng thô cắt đến thanh âm, ngô nãi hải thần. Nhữ chờ lần này tế điện phẩm cực kỳ hạ đẳng, quả thật có lệ, chẳng lẽ là muốn ngô giáng xuống thần giận, thủy yêm Hàn Thiết Thành. Hàn Vân Đào đám người sắc mặt đại biến, chính là ở đây đến phần lớn tu luyện giả nhóm cũng là thay đổi sắc mặt. Hải thần bám vào người, ngọa tào, tình huống như thế nào? Đại Ly đôi mắt nhíu lại, trong lòng cực kỳ hồ nghi, nàng tuyệt đối không tin cái gì hải thần, nhưng là hắc lão thằng nhãi này là như thế nào không cần miệng liền nói lời nói. Lại còn có làm Hải Dương khởi phản ứng đến, thực mau, Đại Ly đó là dương dương mi, thấp giọng cười lạnh vài tiếng, hải thần đại nhân, chúng ta lần này thật là tuyển sạch sẽ nhất đến tế điện phẩm tiến hiến cho ngài, còn thỉnh không? Cần giáng xuống trừng phạt. Rất nhiều người cao giọng thỉnh cầu. Một ít phàm nhân càng là nằm sấp trên mặt đất. Một mảnh hèn mọn. Sạch sẽ nhất. Nói bậy. Hắc lão giống giận. Sau đó đoạn đao thẳng tắp một lóng tay. Bên kia có một đôi nhất thượng đẳng đến nam nữ chi thân. Vì sao không tiến dâng cho ta? Đoạn đao đến phương hướng. Chỉ vào rõ ràng là Đại Ly nơi này. Không phải Hàn Thanh Giao. Cũng không phải Thiết Vân Phi, càng không phải Lê Anh Anh, mà là liền chỉ vào Đại Ly cùng cầm cơ. Một tia còn chưa đủ minh bạch sao? Hải thần muốn chính là Hồng Y công tử cùng cầm cơ. Hàn Vân Đào đám người sắc mặt đại biến. Ông trời a, ai dám động Hồng Y công tử? Chẳng lẽ là muốn kinh đô phái người diệt Hàn Thiết Thành? Quan to hiển quý nhóm yêu sầu, thế khó xử. Cái chán đều toát ra mồ hôi, nhưng là những cái đó người thường lại là nóng lòng muốn thử. Bọn họ mặc kệ về sau, dù sao hải thần hàng giận, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng liều một lần. Cầm cơ bọn người là bị này phiên dị biến sợ ngây người. Nhất chấn định đến ngược lại là Đại Ly, chỉ thấy nàng đôi tay song ôm ngực, đi phía trước vượt một bước. Liền đứng ở bậc thang nhìn xuống trên bờ cát đến những người đó. Cười lạnh nói, như vậy đến tiểu siết thế nhưng cũng có thể lừa đến các ngươi nhiều người như vậy xoay quanh. Thật sự ngu xuẩn, là ngươi bất kính hải thần. Vẫn là ngoan ngoãn hiến tế đi. Một đạo lạnh giọng truyền đến, chỉ thấy lưỡng đạo tàn ảnh lược tới. Thẳng tắp công hướng Đại Ly, Lâm Vũ Hằng cùng Diêu Minh Lãng. Người trước công hướng Đại Ly, người sau chụp vào cầm cơ. Hàn Thanh Giao sắc mặt biến đổi, chắn cầm cơ trước người, đang muốn ngăn cản hắn. Đại Ly lại là động tác càng mau, xoát hóa thành một đạo hồng ảnh, phản xung hướng đánh úp lại Lâm Vũ Hằng, lấy so với hắn nhanh 5 lần nhiều đến tốc độ. ngang nhiên một chưởng đánh ở hắn chặt bỏ pháp kiếm phía trên. Lôi quang bạo ngược đến cực điểm, nở rộ khủng bố đến lôi áp trực tiếp cắn nuốt pháp kiếm. Oanh đến một tiếng nổ đùng, pháp kiếm bị nổ bay. Lâm Vũ Hàng đến thân thể cũng là bị oanh phi 5 mét rất xa. Lúc đó đại ly đến thân thể lại là vừa truyền, bàn tay vừa nhấc, một viên bàn tay lớn nhỏ đến lôi cầu ngưng tụ. Sau đó oanh đến pháo bắn mà ra. Lôi pháp chi bạch lôi. So với ngày đó khách điếm quân tử đình nội lôi pháp cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Lực công kích thình lình đạt tới luyện khí 4 tầng. Diêu Minh Lãng sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nghiêng người thối lui. Mắt thấy này lôi cầu liền phải oanh ở Hàn Thanh Giao trên người. Xoát. Lôi cầu lại là quỷ dị vừa truyền. Thẳng tắp chiều cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp Diêu Minh Lãng trên người ném tới. Phanh. Diêu Minh Lãng ngực phát ra quang mang. Quần áo nội hộ giáp giúp hắn chắn một kiếp. Thân thể lùi lại 2 bước. Kinh cụ đắc nhìn đại ly. Hắn ngực vẫn là tê dại một mảnh. Phát ra tê tê đến bạch quang. Hắn kinh nghi bất định đến nhìn đại ly. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người đến chân khí thao tác năng lực. Thế nhưng đạt tới thu phóng tự nhiên. Thao tác lôi cầu nghịch chuyển phương hướng. Này không phải thu phóng tự nhiên là cái gì? Quá khủng bố. Vốn là tia chớp vô cùng. Công kích kinh người lôi cầu thế nhưng còn có thể thao tác phương hướng. Lê Nguyên Thanh kinh ngạc. Hãy còn nhớ rõ hắn là trước 2 ngày cùng đại ly nói lên những việc này đến. Lúc ấy còn nói làm nàng hảo hảo nỗ lực cái gì đến. Không thành tưởng nàng đã là chân khí khống chế đệ nhị giai. Thiệt hay giả, nàng mới vài tuổi. Ta đi, kinh đô thiên tài liền lợi hại như vậy. Hàn Thanh Giao trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nhìn chằm chằm đại ly bóng dáng, đại ly đứng ở tại chỗ. Bàn tay trung thưởng thức một viên bạch lôi cầu. Triều Diêu Minh Lãng cười lạnh. Hiến tế, chỉ bằng ngươi. Ngoặc kép, ánh mắt đảo qua. Sát khí nghiêm nghị, những cái đó ngo ngoe dục dịch đến người sôi nổi bị dọa lui. Đại ly lại quay đầu nhìn về phía trên đài đến hắc lão. Miệng cấm đoán, lại là cực kỳ quỷ dị đến. Một cổ thanh âm từ trên người nàng phát ra tới, hắc lão. Không cần miệng nói chuyện mà thôi. Ngươi thật cho rằng chỉ có ngươi sẽ phúc ngữ. Làm khó ngươi hôm nay cố ý đùa nghịch này một chuyến cố ý muốn hãm hại với ta, cái gì? Đại ly thế nhưng cũng có thể. Phúc ngữ. Phía trước vẫn luôn lặng im đến Bách Lý Vô Băng bỗng nhiên ra tiếng nói. Lâu nghe Tây vực dị tộc bên kia liền có như vậy đến dị thuật. Bất quá nhiều vì đường ngang ngõ tắt sử dụng. Không thành tưởng đã truyền lưu tới rồi chúng ta Nam Lâm quần vực cho nên nói đây là thật sự. Như vậy hắc lão ánh mắt một lệ. Lại là lạnh giọng quát. Cái gì phúc ngữ? Nhữ chờ là ở vũ nhục ngô. Ngô chắc chắn trừng phạt các ngươi. Hắc lão dư uy còn tại. Hơn nữa ăn sâu bén rễ đến tư tưởng. Làm những người này cũng là do dự lên. Bất quá kiến thức quảng một ít cường giả đều là hồ nghi lên. Đại ly đôi mắt nhíu lại. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Thình lình trong không khí lúc trước từng tiếng tiêm duệ đến thổi còi thanh. Sau đó xoát xoát vài đạo tàn ảnh từ đám người bên trong vụt ra. Ước chừng có hơn 100 người. Nắm đao kiếm hoặc là thao tác cháy cầu lưỡi dao gió chờ thuật pháp công kích. Vọt vào hôi bào nhân bên trong bốn phía giết chóc. Tình cảnh kịch biến cũng bất quá là một lát mà thôi. Làm ở đây người đều là kinh ngạc lại sợ hãi đến hét lên. Đám người hỗn loạn lên. Giống như phía trước ở trên đường phố linh thú bạo loạn giống nhau. Chỉ là càng huyết tinh một ít. Hắc lão lấy lại tinh thần. Đó là gầm lên. Ra sao kẻ cắp dám đánh gãy hải thần hiến tế. Nạp mệnh tới. Ngoặc kép. Bàn tay vừa nhấc. Đó là một đạo hắc quang hóa thành lưỡi dao rơi mà ra. Vẻ mặt số phiến hắc lưỡi dao. Xoát. Xoát. Xoát. Từng mảnh cắt qua những cái đó sát thủ yết hầu. Đầu bay đi. Máu tươi bốn phía. Đại ly đám người là đứng ở cầu thang phía trên đến. Còn không có đề cập đến náo động phạm vi. Nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ đối này cảnh giới. Đại ly đem cầm cơ hộ ở sau người. Lê Nguyên Thanh cùng Lê Dương cũng là che chở Lê Anh Anh. nhưng thật ra rất ít có người lao xuống đi trợ giúp Hôi Bảo Nhân chống đỡ này đó sát thủ. Chỉ có Hàn gia người cùng Hàn Thiết Thành nội một ít bản thổ cường giả, thậm chí thế gia đến một ít. Hộ vệ xông lên đi. Chớp mắt đó là giống như lẩu thập cẩm giống nhau nấu thành một nồi. Đại Ly nghiêng đầu nhìn về phía Thiết Vân Phi, đạm cười nói, các ngươi Thiết gia không ra tay. Thiết Vân Phi nhìn lại nàng, cũng là cười, nói, Thiết gia người mặc kệ Hàn Thiết Thành những việc này nghi. Đây là tổ huấn, còn có chưa chắc yêu cầu chúng ta Thiết gia nhúng tay ân. Đại Ly quay đầu, liền nhìn đến Hắc lão cùng Trịnh Tiết đám người đã đại khai sát giới. Trịnh Tiết thực lực mọi người sớm đã sáng tỏ. Bất quá Đại Ly lại nhìn đến ở Hôi Bảo Nhân bên trong còn có hai cái cùng Trịnh Tiết thực lực không sai biệt lắm, xem ra Hắc lão nội tình không cạn, Nga chỉ là để cho người mở rộng tầm mắt đó là Hắc lão thực lực, lão nhân này cuối cùng lỏa lộ ra thực lực. Luyện khí 5 tầng tu vi, xem trên tay hắn pháp khí, tựa hồ là Hắc hỏa nhận. Thời trẻ nghe nói Ngọc Hoa Thành đấu giá hội bán ra một thanh thanh đồng trung giai Hắc hỏa nhận. Xem ra chính là bị hắn cải trang mua đi. Thật đúng là gian trá. Ở đây có không ít luyện khí kỳ tu sĩ không chút nào che lấp đến lớn tiếng đàm luận, gian trá sao? Mỗi người đều thích tàng một chương át chủ bài. Bản tính mà thôi, Hắc lão ỷ vào Hắc hỏa nhận bốn phía giết chóc sát thủ. Nhưng mà những cái đó sát thủ lại như cũ là che già măng mọc. Đại Ly không biết này đó sát thủ lai lịch. Bất quá lại đánh giá những người này tựa hồ là tới cứu những cái đó bị trảo đến thiếu nam thiếu nữ. Bởi vì có một ít sát thủ mục tiêu đó là thẳng tắp hướng về phía trên đài mà đi, Hàn Thanh Giao nhìn vài lần, mới khẽ thở dài. Quả nhiên lại là này đám người, ân. Lê Nguyên Thanh nhìn về phía Hàn Thanh Giao, lộ ra ngạc nhiên, bất quá lại lập tức phản ứng lại đây. Hỏi, người nói được là trước đây phát sinh ở Thanh Đồ Thành sự tình. Ân, lần trước Hải Thần Hiến Tế cũng là xuất hiện một đám sát thủ. Bất quá không có này bát như vậy cường. Bọn họ tập giết tổ chức Hải Thần Hiến Tế những người đó. Tuy rằng cuối cùng không có phá hư thành công Hải Thần Hiến Tế, lại cũng cứu đi đại đa số bị trảo đến tế điện phẩm. Chỉ là Thanh Đồ Thành giữ kín không nói ra mà thôi, Hàn Thanh Giao cười nói như thế tới. Này đám người không chuẩn là cùng cái tổ chức, chuyên môn phá hư Hải Thần Hiến Tế. Đại Ly nhìn những cái đó sát thủ, bỗng nhiên chau mày, giống như không thấy được một ít thủ lĩnh cấp bậc nhân vật. Này không đúng a, nhưng vào lúc này, Hắc lão đột nhiên cảm thấy thân thể hàn khí lan tràn. Tựa hồ bị giết cơ tỏa định giống nhau. Đột nhiên, phía chân trời truyền đến ngẩng một tiếng lệ minh, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến trên bầu trời bay tới một đoàn ám ảnh. Rõ ràng là một con thân thể khổng lồ kim điêu. Kia hoàng kim đến lông chim phiến giống như hoàng kim. Lóng lánh động lòng người, lộng lẫy đến ánh sáng. Mà triển khai đến 10 mét lớn lên to rộng cánh chim trên mặt đất ấn ra một đạo hắc ảnh. Điểu mõm phía trên có hai điều đen bóng hoa văn. Kéo dài đến kim điêu cái trán biến thành một cái hắc quan. Sát vì thần tuấn uy mãnh. Mà theo kim điêu kêu to, phảng phất có một vòng âm nhận phá không mà đến. Trịnh Tiết đám người sôi nổi che lại lỗ tai. Lại là thất khiếu đổ máu. Hắc lão đồ sộ bất động. Đối với không trung nghiêng giáng xuống sóng âm công kích. Quần áo phi dương. Trên người khô cạn, làn da đều nhăn thành một đoàn. Dường như vặn vẹo giống nhau. Hết chương.